Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, phần 183. Đương nhiên, lúc trước chúng ta vô pháp tìm được hắn, nhưng là hiện tại bất đồng. Chúng ta có hướng dẫn nghi, Liễu Tịch cười nói, này khối ngọc phù bên trong đóng lại thức tỉnh giả một bộ phận thần niệm. Có thể cùng dấu ở ám mà thức tỉnh giả sinh ra tinh thần liên hệ. Căn cứ cái này, chúng ta là có thể tìm được thức tỉnh giả vị trí, Hà Tư Vũ ấp úng nói. Chính là đội trưởng, chỉ bằng chúng ta những người này, trực tiếp giết đến thức tỉnh giả trước mặt đi. Kia không phải dê vào miệng cọp sao? Chương 277 người sống sót, đúng vậy. Ta chính là muốn chủ động dê vào miệng cọp, Liễu Tịch khẳng định trả lời nói. Lại đem mọi người kinh nói không ra lời. Chúng ta tới phía trước, nhận được thông chi, Lãnh Thiếu Ninh dẫn dắt chiến đấu tổ phát hiện thức tỉnh giả tung tích. Vì thế căn cứ tất cả mọi người tổ đội xuất phát, tìm kiếm cùng đuổi bắt thức tỉnh giả, cho nên thức tỉnh giả phụ cận nhất định có chiến đấu tiểu tổ thành viên. Chỉ cần cùng tìm tòi thức tỉnh giả chiến đấu tiểu tổ thành viên hội hợp, chúng ta liền tính là tìm được tổ chức. Lúc ấy thức tỉnh giả cũng không cần phải đuổi giết chúng ta nhóm người này người, mà là chúng ta đuổi giết hắn. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi gật đầu. Chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Chỉ cần cùng đại bộ phận hội hợp, bọn họ liền an toàn. Chữa bệnh tiểu tổ cùng quân sự vật tư cũng thuận lợi đưa đạt chiến đấu tiểu tổ trong tay. Lớp trưởng Trịnh Sóng gật đầu, trên quân hạm tự nhiên cũng liền không ai phản đối. Liễu Tịch cầm ngọc phù cảm ứng một chút, chiều lớp trưởng Trịnh Sóng hạ lệnh, quay đầu chính đông phương hướng. Trịnh Sóng lấy ra vệ tinh điện thoại, cấp khoang điều khiển hạ đạt mệnh lệnh, thực mau quân hạm điều chỉnh phương hướng, nghĩ chính đông phương hướng cao tốc đi trước, thay đổi sách lược sau. Quân hạm ở mặt biển thượng đi gần 2 cái giờ, một đường xuôi gió xuôi nước, không còn có gặp được cái gì không thể hiểu được sóng to gió lớn, càng không có kỳ kỳ quái quái sinh vật biển tự sát tính công kích. Từ điểm này tới xem, Liễu Tịch sách lược không thể nghi ngờ thập phần chính xác. Còn có một chút, Liễu Tịch có thể khẳng định, thức tỉnh giả lúc này nhất định phân thân thiếu phương pháp, trừ không ra càng nhiều tinh lực tới đối phó bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, quân hạm ở mặt biển thượng đi tiếp cận 6 tiếng đồng hồ. Thức tỉnh giả chỉ là thao túng sóng biển cùng sinh vật biển tới công kích, chân thân lại một lần cũng không có xuất hiện. Thức tỉnh giả nếu quyết tâm muốn tiêu diệt Liễu Tịch đám người, vì cái gì lại không chân thân xuất hiện đâu? Bằng thức tỉnh giả khủng bố năng lực, chỉ cần hắn thật sự xuất hiện ở Liễu Tịch đám người trước mặt, chỉ sợ vẫy vẫy tay là có thể tiêu diệt này một thuyền người. Hắn nếu vẫn luôn không có xuất hiện, như vậy chỉ có một nguyên nhân, hắn thoát không khai thân. Nói cách khác, hắn có càng quan trọng địch nhân muốn đối mặt. Chỉ có thể phân ra một bộ phận nhỏ tâm thần, thao túng sóng biển cùng khống chế sinh vật biển tới công kích Liễu Tịch đám người. Thức tỉnh giả địch nhân còn không phải là Lãnh Thiếu Ninh nơi chiến đấu tiểu tổ, còn có dị năng giả tự do liên minh sao? Trịnh Sóng, có thể hay không tướng quân hạm thượng vũ khí hệ thống toàn bộ thoát ly, quần áo nhẹ ra trận, nhanh hơn đi tốc độ? Liễu Tịch hơi hơi nhíu mày, nàng đối hiện tại đi tốc độ có chút không hài lòng. Phải biết rằng nàng chỉ là đánh thức tỉnh giả một cái trở tay không kịp, chờ đến thức tỉnh giả phản ứng lại đây, liền sẽ ở phía trước thiết trí bẫy dập, lại lần nữa chờ quân hạm một đầu chui vào đi. Dù sao viên đạn cùng loại cá đều đã phóng ra hết. Lưu trữ vũ khí hệ thống cũng vô dụng. Có thể lớp trưởng lời ít mà ý nhiều hồi phục một tiếng. Lấy ra điện thoại thông chi khoang thuyền đội vài tên chiến sĩ. Bắt đầu tháo dỡ vũ khí hệ thống. Hà Tư Vũ, ngươi đi hỗ trợ. Liệu Tịch lại nói. Tốt, đội trưởng. Hà Tư Vũ đáp ứng một tiếng. Cọ cọ cọ hạ đến khoang thuyền đi hỗ trợ. Hắn lực lớn như hùng. Nhất thích hợp làm này đó cu ly công tác. Các chiến sĩ tốc độ thực mau. Dỡ xuống vũ khí nền sau. Hà Tư Vũ một tay một cái nhắc tới hai rất cao tốc súng máy. Ném tới trong biển. Tiếp theo là dỡ bỏ loại cá phát xạ khí. Sau đó là bom nổ dưới nước phát xạ khí. Đều bị Hà Tư Vũ bế lên tới ném vào trong biển. Ném xuống vũ khí hệ thống. Hiệu quả thập phần lộ rõ. Quân hạm đi tốc độ tức khắc đề cao một đoạn. Lại ném một chút. Liễu Tịch đối lớp trưởng nói. Trịnh Sóng, ngươi tới chỉ huy bọn họ dỡ bỏ trên quân hạm trừ bỏ hệ thống động lực bên ngoài sở hữu thiết bị. Chúng ta chỉ giữ lại hệ thống động lực cùng quân sự vật tư. Minh bạch sao? Minh bạch. Lớp trưởng tự mình hạ đến khoang thuyền. Chỉ huy các chiến sĩ bắt đầu rồi dỡ bỏ công tác. Vứt bỏ những cái đó nặng nề thiết bị. Quân hạm tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cơ hồ đạt tới 50 nhiều trong biển mỗi giờ tốc độ. Cũng chính là 90 km mỗi giờ. Liễu Tịch đứng ở đầu thuyền, đón gió biển, vừa lòng gật gật đầu. Cái này tốc độ miễn cưỡng phù hợp nàng mong muốn. Thức tỉnh giả hẳn là không kịp bố trí bẫy dập. Bất quá, nàng vẫn như cũ không dám đại ý. Làm thạch tâm di tùy thời bảo trì cảm ứng trạng thái. Đồng thời, Liễu Tịch thần thức cũng không có thả lỏng. Nghiêm mật theo dõi phía trước hải vực. Như thế hữu kinh vô hiểm đi ước chừng 3 cái giờ. Trên đường chỉ có vài lần sinh vật biển công kích. Bất quá chúng nó còn không có vọt tới quân hạm bên cạnh. Đã bị Liễu Tịch đám người phát hiện. Hơi chút thiên lệch về một bên phương hướng liền dễ dàng tránh đi. Chạy như bay tốc độ đem sinh vật biển rất xa ném tại mặt sau. Nhanh, Liễu Tịch đột nhiên nói. Cái gì nhanh? Chu Trường Nhạc hỏi. Ta cảm giác được Ngọc Phù Trung thức tỉnh giả thần niệm dao động càng ngày càng cường. Chứng minh chúng ta khoảng cách thức tỉnh giả càng ngày càng gần. Liễu Tịch thần sắc hơi trầm xuống. Nhẹ giọng nói, kia thật tốt quá, chúng ta sắp cùng đại bộ phận hội hợp. Thạch Tâm Di cao hứng kêu lên. Kia cũng chưa chắc, nói chuyện chính là Lâm Sương Thọ. Thay đổi đường hàng không lúc sau, hành trình trở nên an toàn lên. Hắn liền cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Bác sĩ Lâm, không đúng chỗ nào sao? Lâm Sương Thọ nhìn thoáng qua nhíu mày không nói. Liễu Tịch thở dài, Liễu đội trưởng nguyên bản kế hoạch thực hảo, liền tính đổi làm bất luận kẻ nào tới, cũng làm không ra càng tốt kế hoạch. Bất quá, cái này kế hoạch có một cái chí mạng địa phương, nếu chúng ta vẫn luôn đi xuống, vọt tới thức tỉnh giả trước mặt, nhưng vẫn không có đụng tới chúng ta đại bộ phận, kia đã có thể thật thành dê vào miệng cọp a. Mọi người há hốc mồm, cẩn thận tưởng tượng, nhưng còn không phải là như thế sao? Rốt cuộc hết thảy đều chỉ là phỏng đoán. Nếu thức tỉnh giả chung quanh không có chiến đấu tiểu tổ hoặc là dị năng giả tự do liên minh thành viên, quân hạm như vậy xông thẳng hướng vọt tới thức tỉnh giả trước mặt. Thật là ngẫm lại cũng là sai. Liễu Tịch cũng ở lo lắng điểm này. Đã khoảng cách thức tỉnh giả rất gần. Theo đạo lý nói, hẳn là đụng tới mặt khác dị năng giả tiểu đội mới đúng. Nhưng mà mặt biển thượng phong bình lặng tĩnh, cũng không có nhìn đến mặt khác dị năng giả con thuyền. lại đi 10 tới phút. Thạch Tâm Di cùng Trịnh Sóng đồng thời kêu lên. Có tình huống, hai người liếc nhau. Trịnh Sóng trước nói đến, phía trước mặt biển thượng có màu đen trôi nổi vật. Cụ thể, bất tường, hắn nói xong. Thạch Tâm Di nói, đội trưởng, phía trước có người. Ta cảm ứng được trong biển truyền đến thống khổ bi thương cảm xúc khai qua đi. Cứu người, quân hạm thực mau đuổi tới. Chỉ thấy mặt biển thượng nổi lơ lửng lớn lớn bé bé mộc khối cùng toái liêu khối. Còn có một ít đồ ăn đồ hộp linh tinh vật tư. Đây là một con thuyền cano hài cốt. Trịnh Sóng chỉ vào trong biển một khối trôi nổi vật nói. Sắc mặt âm trầm. Đó là cano giấy phép. Là chúng ta cano. Chạy nhanh cứu người. Liễu Tịch nói. Thạch Tâm Di có thể cảm ứng được cảm xúc truyền đến vị trí. Căn cứ Thạch Tâm Di chỉ thị, hai gã chiến sĩ nhanh chóng nhảy vào trong biển. Qua một phút đồng hồ, vớt lên một cái cả người ướt đẫm nam nhân. Chương 278, đồ lưu manh bị vớt lên nam nhân phi thường cao lớn. Hình thể cường tráng, hổ bối ong eo, chân dài trường cánh tay. Làm người nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền liên tưởng khởi kiện mỹ cái này từ. Hắn có một đầu kim hoàng sắc tóc ngắn, bị nước biển ngâm sau biến thành màu nâu. Giọt nước từ mở đầu rơi xuống hắn cao thẳng trên mũi, lại chạy xuống đến hắn đao tước sắc bén khóe môi. Ân, không sai, đây là một vị Âu Mỹ nhân chủng. Không phải chúng ta đại hoa hạ nhân sĩ. Tiểu sư tử vương, Lâm Xương Thọ kinh ngạc kêu một tiếng, đẩy ra vây xem mọi người. Ngồi xổm xuống thân mở ra ngoại tịch nam tử mí mắt. Lại sờ sờ hắn cổ mạch đập, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, tồn tại. Liễu Tịch ngó hắn liếc mắt một cái. Này không vô nghĩa sao? Là cá nhân đều nhìn ra được hắn còn sống. Tránh ra điểm, tránh ra điểm mà ni. Lâm Xương Thọ đối súng lại ở chung quanh mọi người nói. Liễu Tịch mấy người theo tiếng tránh ra. Chỉ thấy Lâm Xương Thọ hoạt động tay chân. Đứng lên đột nhiên một chân dậm hạ. Điểm dừng chân đương nhiên là nằm thẳng ở boong tàu thượng ngoại tịch nam tử dạ dày bộ. Xem ra tới. Này một chân dậm tương đương trọng, hôn mê trung nam tử đột nhiên ngồi dậy, sau đó thật mạnh ngã xuống, Lâm Xương Thọ mí mắt đều không nháy mắt, lại lần nữa một chân hung hăng dậm nam tử dạ dày bộ. Nam tử xác chết vùng dậy giống nhau lại một lần ngồi dậy, hé miệng, một cổ thủy tuyền từ hắn trong miệng chảy ra, theo sau lại ngã xuống. Lâm Xương Thọ hắc một tiếng, lại một chân dậm đi xuống. Nam tử ngửa người ngồi dậy, há mồm phun ra một cái tiểu ngư. Lâm Xương Thọ cảm khái nói, sư tử vương chính là sư tử vương, chống lại đánh năng lực rất mạnh. A cảm khái xong, hợp với hai chân dậm hạ, Liễu Tịch đám người trên mặt sôi nổi biến sắc. Lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau vài bước. Dùng đại lượng người xa lạ ánh mắt nhìn Lâm Xương Thọ. Cái gì thù cái gì oán. Gì đến nỗi này. Gì đến nỗi này a. Lâm, bác sĩ Lâm, ngươi cùng hắn có thù oán. Thạch Tâm Di nhược nhược hỏi. Không tự chủ được trốn đến Hà Tư Vũ phía sau. Lâm Xương Thọ buồn bực nói. Không thù à. Các ngươi như thế nào đều lui như vậy, xa, ngoặc kép, vấn đề này rất khó trả lời. Liễu Tịch đám người sôi nổi trầm mặc mà chống đỡ, trơ mắt nhìn Lâm Xương Thọ dùng sức đá nam tử dạ dày bộ. Mí mắt đi theo run run, nam tử giống như làm hít đất giống nhau, một chút ngừng, một chút nằm đảo, hết chương.